Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 270, bên người một bầy sói đói nhìn bốn phía. Leeds United dũng đoạt Champions League quán quân. Leeds phi trường quốc tế 10 vạn người nhận điện thoại. Mirror Newspaper, Leeds United thủ đoạt Champions League quán quân. Sáng tạo câu lạc bộ tân lịch sử. Liverpool Leesos doa dẫn đội đăng đỉnh Champions League chi đỉnh. Thành trẻ tuổi nhất Champions League quán quân huấn luyện viên. Daily Mail đăng đỉnh Champions League chi đỉnh. Leeds United trở thành Premiership thứ tư trung tâm huấn luyện cầu thủ. Sun Newspaper, C. Ronaldo sáng tạo lịch sử. Thành thủ vị vệ miện Champions League quán quân cầu thủ. Báo Guardian, sử thượng lớn nhất chúc mừng hiện trường. Hơn 10 vạn người như nước biển băng đăng. London tiêu chuẩn báo chiều, Doa Dũng đoạt Champions League quán quân. Trở thành thủ vị Trung Quốc Champions League quán quân cấp giáo đầu. Sport Weekly, Leeds United Dũng đoạt Champions League quán quân. Bắt đầu Champions League kỷ nguyên mới. Milan báo thể thao, Doa Dũng đoạt Champions League. Leeds United tân tấn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. World Sport Daily, nặng cân. Leeds United đoạt Champions League. Châu Âu giới bóng đá lại nhiều một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. L'Equipe Euro lục giới bóng đá thế lực mới. Thuộc về tân khoa Champions League quán quân Leeds United. Báo bay, Leeds United dũng đoạt Champions League quán quân. Doa nghi là Đại Hàn Dân Quốc huyết thống. Triều Tiên Nhật báo Thịnh Đại Khánh Điển dẫn tới 10 vạn người chú ý. Leeds United thành siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Yorkshire Bill báo. Cùng loại dạng này đưa tin ngày thứ hai là quét sạch toàn thế giới. Trở thành hôm nay lửa nóng nhất chủ đề. Không có cái thứ hai. Mà Yorkshire Bill báo phương diện thì là kỹ càng báo cáo Leeds United đội chúc mừng nghi thức. Bọn hắn văn bên trong dạng này viết. Hôm qua, tân khoa Champions League quán quân Leeds United đội trở dự về nước. Buổi sáng 10 giờ, Leeds United chuyển cơ từ Ý Roma bay đến nước Anh Leeds phi trường quốc tế. Dẫn tới hơn 10 vạn dân chúng chú ý. Đem sân bay vây quanh một cái chật như nêm cối. Leeds dân chúng tự phát người mặc Leeds United màu trắng quần áo chơi bóng. Đem nơi này trang trí trở thành hải dương màu trắng. Mấy chục vạn Leeds United fan hâm mộ bóng đá dùng xuất phát từ nội tâm duỗi ra tiếng ca nghênh đón. Tân khoa Champions League quán quân đến. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Doa cùng đội bóng đội trưởng Andrich xuất hiện thời điểm. Là dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá một mảnh vui mừng. Buổi sáng 10 giờ 40 điểm. Châu Âu quán quân Champions League quan cúp giáng lâm Leeds United. Xuất hiện tại mười mấy vạn dân chúng trước mắt. Dẫn tới một trận cao trào. Leeds United câu lạc bộ ở phi trường lưu lại một đoạn thời gian. Sau đó cùng một chỗ leo lên Leeds United câu lạc bộ sớm liền chuẩn bị xong xe mở mui xe buýt du lãm. Xe, dẫn theo bọn hắn tại Leeds United thị vờn quanh một tuần. Cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Tại trên xe buýt, Leeds United đội ngôi sao bóng đá nhóm nhau chụp ảnh lưu niệm. Chơi đùa giỡn, vô cùng kích động cùng cao hứng. Cùng hiện trường fan hâm mộ bóng đá hòa mình. Cuối cùng, Leeds United câu lạc bộ là đi tới Leeds thị chính cao ốc. Ở chỗ này cũng là tụ tập vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn rất nhiều người từ đêm qua liền ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi lấy Leeds United đội đến. Bọn hắn ở chỗ này nghênh đón anh hùng của bọn hắn chi sư Leeds United đội. Đi vào Leeds thị chính cao ốc về sau. Leeds United đội đám cầu thủ là cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng. Cùng một chỗ cao hứng. Sau đó, đội bóng chủ tịch giáo chủ luyện Doa Tiên Sinh là đại biểu câu lạc bộ nói chuyện. Doa Tiên Sinh nói như vậy, có thể cầm tới người quán quân này, còn phải cảm tạ cho vị fan hâm mộ bóng đá kiệt lực ủng hộ. Không có các ngươi, chúng ta Leeds United đội liền kiên trì không đến bây giờ. Cái này quán quân đối tại chúng ta đến thủ vô cùng trọng yếu. Nhưng là vẻn vẹn cái này quán quân là không đủ. Chúng ta Leeds United đội thế tất yếu quật khởi. Muốn trở thành một đại hào môn. cái này một cái Champions League quán quân là không thể đủ thỏa mãn chúng ta. Trong tương lai, chúng ta sẽ cầm tới càng nhiều UEFA Champions League quán quân. Chính như ta ban sơ nói như vậy, ta muốn đem Leeds United chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nghe lời này nhiệt huyết sôi trào. Mười mấy vạn người cùng doa cùng một chỗ hô to. Đem Leeds United đội chế tạo trở thành một mực trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tràng diện kiêu ý vi tráng quan. Về sau, Leeds United đội cầu thủ đại biểu cho đều là tiến lên nói chuyện. Bọn hắn nói chuyện chỉ có một trong đó tư tưởng. Đó chính là một cái Champions League quán quân còn chưa đủ. Leeds United người còn phải cố gắng. Leeds United đội muốn bắt lại càng nhiều UEFA Champions League quán quân. Leeds United đám cầu thủ tại thị chính trung tâm dừng lại cực kỳ lâu. Cùng Leeds United fan bóng đá non cùng một chỗ chúc mừng hoan nghênh. Sau đó lúc chiều, Leeds United câu lạc bộ đám cầu thủ là đi theo câu lạc bộ đi tới đặt trước tốt khách sạn 5 sao. Ở chỗ này tiến hành đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Vào lúc ban đêm là có rất nhiều chính thương nghiệp hai giới đại lão cùng rất nhiều danh nhân minh. Tinh danh viện đi vào hiện trường. Không khí hiện trường là phi thường nóng nảy nhiệt liệt. Leeds United người vượt qua tuyệt vời nhất một đêm. Hy vọng tương lai, Leeds United người còn có càng nhiều cơ hội như vậy. Chúng ta cần càng nhiều quán quân. Đây chỉ là trong đó một đoạn đưa tin. Yorkshire Bill báo là điểm mấy cái nổi danh phóng viên sáng tác có quan hệ với Leeds United đội. Đoạt được UEFA Champions League quán quân. Chia làm mấy cái bản khối kỹ càng đưa tin. Từ fan bóng đá đến hậu cần. Từ sau cần đến cầu thủ. Từ cầu thủ đến huấn luyện viên. Lại từ tranh tài đến sau trận đấu các cái phương diện chi tiết đều có. Đưa tin đến vô cùng tin tức. Cơ hồ cái này đồng thời báo chí đều là Leeds United đội đoạt giải quán quân nội dung. Leeds United đăng đỉnh UEFA Champions League quán quân là làm nay lửa nóng nhất chủ đề. Không có cái thứ hai. Đường phân cách Manchester một tòa biệt thự trong tiểu hoa viên. Tươi hoa đua nở, phân mùi thơm khắp nơi. Đây cũng không phải là hoa nở khắp nơi trên đất mùa. Nhưng là cái này trong tiểu hoa viên còn là có vô số tiên diễm xinh đẹp đóa hoa. Còn có chút ong mật tại vất vả cần cù lao động. Một vị lớn cái mũi đỏ lão giả ngồi tại trong hoa viên đu dây trên ghế. Chậm rãi đãng kiềm chế. Mà tại cái này đỏ chót cổ lão giả trước người thì là đang ngồi mấy vị tuổi tác không đồng nhất nam. Tử trung niên, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn chằm chằm ngồi tại đu dây trên ghế lớn cái mũi đỏ lão giả. Đột nhiên, lớn cái mũi đỏ lão giả nói ra. David, câu lạc bộ phương diện có ý nghĩ gì? Trong đó một vị người mặc Armani đỉnh cấp định chế đồ vét nam tử trung niên nói ra. Không thể cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Câu lạc bộ cao tầng đúng là có chút ý kiến. Dù sao lấy sau cùng hạ UEFA Champions League quán quân chính là tử địch của chúng ta Leeds United. Đội, cái này, dư luận đối tại chúng ta câu lạc bộ bất lợi a. Đúng vậy, hiện tại ngoại giới MU đội fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. MU fan hâm mộ bóng đá bất mãn câu lạc bộ biểu hiện. Theo bọn hắn nghĩ, MU đội ai cũng có thể thua. Liền là không thể đủ bại bởi đáng chết Leeds United. Mà lại hiện tại vẫn là đem UEFA Champions League quán quân bại bởi Leeds United đội. Bọn hắn đương nhiên là phi thường vô cùng tức giận. Rất nhiều cấp tiến MU fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Biểu đạt bọn hắn đối với câu lạc bộ thống hận. Thậm chí ở thời điểm này, còn có chút MU fan hâm mộ bóng đá là cho rằng Alex Ferguson đã già. Theo không kịp thời đại tiết tấu, lúc này Alex Ferguson nên lập tức thối vị nhượng chức, để càng tuổi trẻ, càng có bốc đồng huấn luyện viên đến mang lĩnh quỷ đỏ MU đội. Alex Ferguson thế nhưng là bị chút một nắm đặc biệt cấp tiến MU fan hâm mộ bóng đá mắng cầu huyết. Lâm đầu, phảng phất Alex Ferguson chính là quỷ đỏ MU đội siêu cấp tội nhân đồng dạng. Những này thân mặc màu đen Armani đỉnh cấp định chế đồ vét nam tử trung niên không có kỹ càng nói. Cho lớn cái mũi đỏ lão đầu. Hắn sợ trước mắt vị này chịu không được. Đúng vậy, trước mắt cái này lớn cái mũi đỏ lão đầu chính là quỷ đỏ MU đội hiện nhâm giáo chủ luyện Alex Ferguson, mà vị này thân mặc màu đen Armani đỉnh cấp định chế đồ vest nam tử trung niên thì là quỷ đỏ MU đội chấp hành CEO David John. Mà tại David John bên người thì là Alex Ferguson trợ thủ một trong tạo thuận lợi Lan. Nghe được David John, Alex Ferguson là nhẹ gật đầu. Đội bóng bại bởi Leeds United thời điểm hắn liền nghĩ đến sẽ có cục diện như vậy. Alex Ferguson khẽ thở dài một tiếng nói ra. Ai, nói thật, thua trận đấu này. Ta trong lòng mình cũng là phi thường không dễ chịu. Trận đấu này chúng ta hẳn là có thể cầm tới quán quân. Đáng tiếc ta còn là phạm vào không nên phạm sai lầm a. Ta quá coi thường Leeds United tiểu tử kia. Hắn thật là yêu giảo hoạt. Tương lai giới bóng đá, tiểu gia hỏa này khẳng định sẽ độc bá nhất phương. Nói thật, Alex Ferguson trong lòng hay là vô cùng thưởng thức Joa. Tại Alex Ferguson xem ra, Joa gia hỏa này phi thường trẻ tuổi có tiềm lực rất lớn. Mà lại hiện tại hòa gia băng thực lực cũng là rất mạnh. Chủ yếu hơn chính là phải có lấy phi thường kinh người ánh mắt. Cơ hồ hắn xem trọng đám cầu thủ liền không có hỗn không tốt. Đây quả thực quá dọa người. Nếu như gia hỏa này không phải Leeds United tử trung, hắn nhất định sẽ làm cho lấy tiểu gia hỏa tới đón hắn ban. Dẫn đầu quỷ đỏ MU đội. Đáng tiếc, bọn hắn là tử địch. Cái này là không thể nào. David John cùng tạo thuận lợi Lan thì là phi thường tin tưởng Alex Ferguson. Nghe được Alex Ferguson nói như vậy, trong lòng bọn họ ảm đạm. Về sau ai tới đối phó tiểu tử đáng chết này đâu? Bọn hắn không có hành đạo Alex Ferguson vậy mà lại cho Joa đánh giá cao như vậy. Xem ra tương lai MU đội là nguy hiểm a. Alex Ferguson thở dài một tiếng nói ra. Tốt, không nói những thứ này. David John cùng tạo thuận lợi Lan hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lấy Alex Ferguson. Chờ đợi lấy Alex Ferguson lên tiếng. Alex Ferguson nhìn thoáng qua tạo thuận lợi Lan. Sau đó dò hỏi, Leeds United đám cầu thủ tiếp xúc đến thế nào? Tạo thuận lợi Lan lập tức nói. Đầu nhi, chúng ta đã trong âm thầm liên hệ mấy vị Leeds United đám cầu thủ. Chúng ta từ bọn hắn chỗ nào giải được bọn hắn câu lạc bộ tiền lương là phi thường thấp. Cùng bọn hắn thân phận bây giờ hoàn toàn không hợp. Bọn hắn hiện tại tiền lương kết cấu thậm chí so Arsenal đội còn thấp hơn. Ta nghĩ cái này là cơ hội của chúng ta. Điểm này Alex Ferguson sớm liền nghĩ đến. Bởi vì Leeds United đội gần nhất mấy năm này bước chân đi quá nhanh. Cơ hồ hàng năm đều đoạt giải quán quân. Thậm chí tam liên quan giải ngoại hạng Anh. Mặc dù nói hàng năm đám cầu thủ đều tại tăng lương. Nhưng là cái này tăng lương biên độ thật không lớn. Hiện tại Leeds United đội bình quân lương tuần cũng mới 3 vạn bảng Anh tả hữu. Đỉnh lương cũng không phải đặc biệt cao. Cái này cùng thân phận của bọn hắn hoàn toàn không hợp. Rất bình thường hiển nhiên mùa giải tiếp theo Leeds United đội đám cầu thủ khẳng định sẽ trên phạm. Vì lớn yêu cầu tăng lương. Dù sao bọn hắn là UEFA Champions League quán quân. Nếu như bọn hắn lương tuần vẫn là 1-2 vạn bảng Anh. Thật cùng thân phận của bọn hắn không hợp. Mà ở thời điểm này, chỉ cần MU đội phương diện ném ra ngoài một chút lương cao dụ hoặc. Có lẽ còn thật có thể đào góc thành công đâu. Alex Ferguson lập tức dặn dò. Cho ta nhìn chằm chằm Evra. Trung chứng, Gareth Bale cùng Lewandowski bọn người. Ta hy vọng hạ mùa giải bọn hắn có thể xuất hiện tại chúng ta quỷ đỏ MU đội hình bên trong. Tạo thuận lợi Lan ngầm hiểu, mỉm cười, nói ra, minh bạch, đầu nhi, đúng vậy, lúc này, Alex Ferguson tiếp tục đem ma chảo đưa về phía Leeds United đội. Nói thật, ngoại trừ hắn nói những người này, hắn còn muốn một người, đó chính là Seydou Keita. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, nhất là tại phòng thủ cùng giữa trận chặn đường bên trên. MU đội đến từ Roy Keane rời đi về sau. Tại trên vị trí này liền xuất hiện trống chỗ. Một mực không có người trên đỉnh đến. Cho nên hắn là coi trọng Leeds United đội Seydou Keita. Bất quá, Alex Ferguson không biết gia hỏa này đến cùng có hay không muốn rời đi ý tứ. Đương nhiên, lúc này, ngoại trừ quỷ đỏ MU đội tại muốn như thế nào đào góc Leeds United đội bên ngoài. Còn có Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Barcelona cùng Juventus, các loại câu lạc bộ đều đang nghĩ bắt đào góc Leeds United đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.